Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365 áp lực trùng điệp. Nou Camp, Barcelona trung tướng đều có chút mộng bức, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, làm sao lại không thể cầm xuống Hamburg. Tư đồ Vân Binh cùng Guardiola sau trận đấu lúc bắt tay. Guardiola hướng hắn khẽ gật đầu liền quay người rời đi. Tư đồ Vân Binh thì tại sau khi bắt tay hướng phía đội khách fan bóng đá khán đài phương hướng dơ lên hữu quyền. Hamburg trung tướng thoải mái cười to, lẫn nhau vỗ tay chúc mừng bọn hắn thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số kinh hỉ. Đường tư đồ Vân Binh tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn lúc, hắn đối với trận này thế hòa đánh giá khá cao. Barcelona cho thấy vệ miện quán quân thực lực, chẳng diện bên trên chúng ta không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Điểm này chúng ta tại tranh tài trước liền làm xong đầy đủ giác ngộ. Mà Hamburg thì dùng sức mạnh lực phản kích từ đầu đến cuối để tranh tài tại nhưng trong phạm vi khống chế, đội bóng hôm nay biểu hiện xuất sắc, ta đối mỗi cái cầu thủ biểu hiện đều rất hài lòng. Bây giờ nói luận tiểu tổ ra biên tình thế cũng vẫn có chút sớm. Chúng ta kỳ vọng đánh tốt trận tiếp theo tranh tài, trở lại chủ của chúng ta trận, ta nghĩ Hamburg có thể đánh cho tích cực chủ động một chút. Guardiola tại sau trận đấu buổi họp báo trôi chảy khí tràn đầy bất đắc dĩ. Ta không biết tranh tài cuối cùng 10 phút xảy ra chuyện gì. Thật, Hamburg chủ soái là một vị nhìn không thấu đối thủ. Ta chưa bao giờ thấy qua thời khắc cuối cùng đối thủ sẽ để cho hai tên hậu vệ trung tâm đi xung làm tiền đạo đấu pháp, nhưng có lẽ đây chính là Hamburg đặc điểm cùng ưu thế của bọn hắn. Bọn hắn có cường đại đoàn đội, còn có một vị không theo lẽ thường ra bài chủ soái. Không thể cầm xuống tranh tài là làm người tiếc nuối. Chúng ta bỏ qua một chút giết chết tranh tài cơ hội. Chúng ta vốn nên tại hơn nửa hiệp liền xác định dẫn trước ưu thế. Nhưng chúng ta lại làm cho Hamburg đem tranh tài kéo đến cuối cùng thời khắc. Trận tiếp theo tranh tài 10 phần mấu chốt. Chúng ta nhất định phải cầm xuống thắng lợi mới có thể tại cái tiểu tổ này cạnh tranh bên trong lấy được dẫn trước ưu thế. Nếu không chúng ta khả năng suất liên tục tuyến đều trở nên tràn ngập lo lắng. Cùng tiểu tổ một cái khác trận đấu bên trong AC Milan tại sân nhà 2-0 đánh bại Borisov. Ba lượt qua đi, Hamburg vẫn chiếm cứ lấy tiểu tổ đầu danh. Đây tuyệt đối là ngoại giới không tưởng tượng được cục diện. Hamburg, 7 phân, Barcelona, 5 phân, AC Milan, 4 phân, Borisov, 0 phân, Hamburg khải hoàn mà về. Châu Âu truyền thông đều tại trọng điểm đưa tin Hamburg cùng Barcelona tại Nou Camp trận này 3-3. Đặc biệt là Hamburg thời khắc cuối cùng sử dụng phi thường quy đấu pháp san đều tỷ số điểm số. Càng là dẫn tới châu Âu truyền thông nhao nhao ghé mắt. Tư đồ Vân Binh danh vọng tăng thêm một bước. Đặc biệt là đương truyền thông đem Mourinho cùng Guardiola bày cùng một chỗ liệt vào tư đồ Vân Binh lưu manh đấu pháp người bị hại, về sau, tư đồ Vân Binh trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Tư đồ Vân Binh tâm tính bình thản, cho dù bị ngoại giới tán thưởng, nhưng hắn vẫn là thấy được ở trong trận đấu Hamburg cùng Barcelona chi ở giữa chênh lệch. Trở lại Bundesliga bên trong, Hamburg sân nhà nghênh chiến Wolfsburg, Magath nhị tiến cùng Wolfsburg. Nhưng là đội bóng chiến tích lại cũng không lý tưởng. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Wolfsburg đội hình phát sinh biến hóa rất lớn. Hamburg Champions League bên trong tại sân khách bức hòa Barcelona cho đội bóng mang đến cường đại lòng tin, đám cầu thủ biểu hiện cũng thẳng tắp lên cao. Tư đồ Vân Binh tại trận đấu này bên trong tiến hành thích hợp thay phiên. Son Heung-min, Aubameyang, Dịp hợp thành phong tuyến tam xoa kích, giữa trận phương diện De Bruyne thay phiên nghỉ ngơi, những vị trí khác trên cơ bản không có biến hóa. Wolfsburg tại sân khách biểu hiện được rất bình thường ương ngạnh. Bất quá Hamburg ý chí chiến đấu sục sôi, thế công tràn đầy. Aubameyang trở thành trận đấu này tối lấp lánh rõ ràng. Bên trên nửa chàng sau mỗi giây một công trợ giúp đội bóng tại sân nhà 3-1 cầm xuống Wolfsburg. Hamburg mới mùa giải thi đấu vòng tròn bắt đầu 9 thắng 1 hòa. Khí thế như hồng, giữa tuần đội bóng làm khách tham chiến German Cup vòng thứ 2. Hamburg tại sân khách khiêu chiến Chire, cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội bóng cho dù tại sân nhà cũng đối Hamburg không có chút nào sức chống cự. Tư đồ Vân Binh đem bình thường không thế nào ra sân cầu thủ đều cử đi trận. Vũ Lôi cùng Giroud tại trận đấu này rực rỡ hào quang. Giroud trình diễn hat-trick, Vũ Lôi lập cú đúp, Paulinho cùng Rincon cũng mỗi xây một công. Hamburg tại sân khách 7-0 cuồng thắng đối thủ, cường thế thẳng tiến German Cup vòng thứ 3. Tháng 10 phần cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn, Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh chiến Kaiserslautern. Trạng thái bất phàm Hamburg tại công viên nhân dân sân bóng chỉ dùng 30 phút liền giải quyết chiến đấu. Griezmann lập cú đúp, De Bruyne đánh vào khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Sau đó Tư đồ Vân Binh liền hiệu lệnh đội bóng thả chậm tiết tấu, kiên nhẫn trưởng khống tranh tài. Sau 4 ngày bọn hắn sẽ tại sân nhà nghênh chiến Barcelona. Giữ lại nhất định thực lực là rất bình thường, có cần phải. Cuối cùng Hamburg tại sân nhà 5-0 cầm xuống Kaiserslautern. Nước Đức truyền thông kinh hô Hamburg không ai cản nổi. Thi đấu vòng tròn 11 vòng đánh xong, tiếp cận 1/3 lịch đấu đánh xong, Hamburg cao cư đứng đầu bảng đứng đầu Bundesliga, đồng thời dẫn trước ưu thế hết sức rõ ràng. Hamburg 31 phân, Bayern Munich 22 phân, Dortmund 17 phân, Barcelona từ bên trên một trận cùng chúng ta đánh xong Champions League về sau. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong chưa thể cầm xuống Sevilla. Bảng thủ vị trí bị Real Madrid cướp đi. Gần nhất hai vòng thi đấu mặc dù đều lấy được thắng lợi, nhưng Real Madrid vẫn lực áp Barcelona xếp tại La Liga bảng thủ vị trí. Tư đồ Vân Binh đứng tại phòng họp phía trước cửa sổ lắng nghe Alonso giới thiệu Barcelona gần đây. Tình trạng, Hamburg muốn tại Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tiếp tục cùng Barcelona giao chiến. Đối với đối thủ, tình báo siêu tập công việc một mực là Alonso đến phụ trách. Có thể nói đoạn thời gian gần nhất Barcelona áp lực so Hamburg muốn đánh nhiều. Nhất là Guardiola còn muốn cân nhắc đến tháng 12 xuất lĩnh Barcelona đi chinh chiến FIFA Club World Cup. Thi đấu vòng tròn cùng Champions League, tình thế khiến Guardiola căn bản không có nhiều ít thay phiên không gian. Tối thiểu nhất chủ tâm cốt mấy tên cầu thủ là bền lòng vững dạ, gần như liên tục tác chiến đánh đầy toàn trường. Hamburg tại Bundesliga chỉ ít bởi vì dẫn trước ưu thế to lớn mà có thay phiên không gian. Cho nên Tư đồ Vân Binh có thể đối sắp đến tranh tài có càng lớn điều khiển không gian. Cuối cùng quyết định trong trận đấu hái lấy vật gì chiến thuật là Tư đồ Vân Binh đến phách bản. Chờ hắn lắng nghe từng cái huấn luyện viên đối công tác báo cáo. Bao quát đám cầu thủ trạng thái, thể năng, thi đấu trạng thái phán đoán về sau, Tư đồ Vân Binh suy tư hồi lâu mới cuối cùng xoay người lại nói với mọi người nói. Barcelona đã có áp lực, như vậy chúng ta tại đối mặt bọn hắn lúc liền không thể để bọn hắn quá dễ dàng. Tại địa bàn của chúng ta, liền xem như vệ miệng quán quân cũng không thể dương oai. Champions League lúc trước buổi họp báo bên trên, châu Âu truyền thông phổ biến chú ý Tư đồ Vân Binh sẽ ở lúc trước phát biểu như thế nào ngôn luận. Bên trên một trận tại Nou Camp, Hamburg biểu hiện không tầm thường. Trở lại sân nhà về sau bọn hắn sẽ làm thế nào? Tại các ký giả nhìn chăm chú, Tư đồ Vân Binh trịnh trọng kỳ sự cất cao giọng nói. Ta kỳ vọng đội bóng có thể giữ vững tỉnh táo cùng lý tính. chúng ta bên trên một trận tại Nu Kem may mắn mang đi một phân. Trở lại sân nhà chúng ta nếu như có thể lại lấy phân chính là một cái kết quả rất tốt. Nếu chúng ta có thể thu hoạch một trận thế hòa, như vậy chúng ta tại bảng điểm số bên trên sẽ còn dẫn trước Barcelona cùng AC Milan. Đây đã là tuyệt đối làm cho người ngạc nhiên kết quả. Nhưng ta nghĩ Barcelona khẳng định sẽ biểu hiện được so sánh với một trận càng thêm xuất sắc. Bởi vì chúng ta cũng không quen lạc hậu. Ta cho rằng Hamburg có năng lực tại sân nhà ngăn cản được Barcelona cường đại thế công. Đối với Hamburg sẽ hái lấy dạng gì chiến thuật? Vẫn sẽ hay không có hậu vệ khách mời tiền đạo tình cảnh xuất hiện? Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh nghiêm trang nói ra. Trong trận đấu sẽ phát sinh cái gì ta không cách nào cam đoan. Bởi vì chúng ta cần phải căn cứ tình huống hiện trường mới có thể làm ra cải biến. Thông thường trạng thái dưới, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho Van Dijk cùng Boateng đánh tới đối phương bên trong cấm khu. Vậy đơn giản tựa như là tải tự sát, liều mạng lúc làm như vậy không có vấn đề. Dù sao chính là ôm ngươi không chết, chính là ta vong giác ngộ. Nhưng nếu là thật đem tập kích bất ngờ đương thông thường chiến thuật, kia Hamburg mộ phần cỏ dại đều cao 3 thước. Tư Đồ Vân Binh cho ngoại giới cảm giác cũng không có bởi vì bên trên một trận từ Nu Kem mang đi thế hòa liền đắc chí hoặc trở nên cao điều. Trái lại Guardiola thì càng là vô cùng điệu thấp. Guardiola tại lúc trước cẩn thận nói, ta trước đó cũng đã nói Hamburg sẽ là năm nay Champions League lớn nhất hắc mã. Bọn hắn có thực lực tuyệt đối đi được càng xa. Barcelona nhất định phải ở trong trận đấu làm được 100% đầu nhập và tinh thần tập trung. Đồng thời cũng làm tốt giác ngộ phải đề phòng bất luận cái gì ngoài ý muốn hoặc làm cho người kinh ngạc tình huống xuất hiện. Nói thật, bên trên một trận đấu Hamburg cho chúng ta lên bài học. Bóng đá không có cái gì là không thể nào. Kết quả như thế, quá trình cũng như thế. Ta không hy vọng đội bóng lấy đối đãi phổ thông đối thủ như thế đi đối mặt Hamburg. Hamburg tuyệt sẽ không là một cái bình thường đối thủ. Bọn hắn so với chúng ta trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều lắm. Ngày mùng 1 tháng 11, muộn, Barcelona đến thăm công viên nhân dân sân bóng nhấc lên toàn thành fan bóng đá nhiệt tình chiều. Dâng, phảng phất là một trận bóng đá thịnh yến. Hamburg nơi đó cũng xác thực quá lâu không có nước ngoài đỉnh cấp đội bóng đến thăm. Người đông nghìn nghịt công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài quảng cáo san sát. Cờ xí tung bay, trang diện quý vi tráng quan. Mặc dù so với Nu Kem quy mô muốn nhỏ một chút. Nhưng Hamburg sân nhà vào hôm nay bầu không khí nhưng cũng chưa từng có nhiệt liệt. Tư Đồ Vân Binh lúc trước cùng Guardiola giống Jacie Nu Kem khi đó cách một khoảng cách cùng. Nhìn nhau gật đầu thăm hỏi. Sau đó liền riêng phần mình đứng ở huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ đợi tranh tài bắt đầu. Nhìn trên đài không ít fan bóng đá đều đang vì Tư Đồ Vân Binh gieo hò. Hamburg fan bóng đá đối Tư Đồ Vân Binh ủng hộ so với mùa giải trước chỉ có hơn chứ không kém. Mùa giải trước thực hiện đoạt giải quán quân mục tiêu về sau, Tư Đồ Vân Binh liền trở thành tòa thành thị này anh hùng. Thậm chí ngay cả thị trưởng đều cho hắn ban phát vinh dự thị dân huy hiệu. Không nói khoa trương chút nào, Tư Đồ Vân Binh chưa hề đến Hamburg ngày đầu tiên bắt đầu ngay ở chỗ này trôi qua rất bình thường dễ. Chịu, so với hắn tại Monaco. Hắn dùng càng ngắn ngủi thời gian đoàn kết fan bóng đá, chinh phục fan bóng đá, thắng được cơ hồ tất cả mọi người ủng hộ. Mặc kệ hắn phải chăng đang vì mình chiến đấu, chí ít hắn để trong này fan bóng đá một lần nữa từ bóng đá bên trong tìm về khoái hoạt cùng hạnh phúc, để trên khuôn mặt của bọn họ một lần nữa tỏa sáng tinh thần phấn chấn tiếu dung. Hamburg cùng Barcelona song phương cầu thủ ma quyền sát trưởng, đợi trọng tài tổ đi ra cầu thủ thông đạo về sau. Song phương đội trưởng cũng theo sát lấy dẫn đầu đội bóng ra sân. Champions League khúc chủ đề quanh quẩn tại sân bóng bên trong.